Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 374, 374, vì ta đại thiên triều vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xét La Văn Định biểu lộ, Trương Tiểu Kiếm liền biết đứa nhỏ này khẳng định là bị đả kích rất lớn. Không có cách, dù sao theo La Văn Định năng lực của hắn vẫn là rất nghiêu bức. Người không thấy hiện đang thức tỉnh niệm động lực dị năng tuyệt đại bộ phận người liền bay cũng không được sao? Hắn không chỉ có thể bay, còn có thể dùng dẫm lên bên trên tấn nặng đồ vật bay. Trước đó hắn liền từng tại trên trời kỵ qua xe gắn máy, vô cùng phong cách. Sau đó hiện tại hắn gặp một cái có thể nhẹ nhõm dơ lên một lượng lao tư lai tư yêu nghiệt. Này mẹ nó thế nào nói rõ lý lẽ đi à? Ai nha, không cần yêu thương nha. Trương Tiểu Kiếm ở một bên tranh thủ thời gian khuyên. Dù sao này dị năng cùng dị năng nhiều ít vẫn là có chút khác biệt. Không nói lời này còn tốt. Nói một lời này La Văn Định càng yêu thương. Tốt, Tiểu Kiếm a. Tiểu Lý ở một bên mắt thấy mắt cao hơn đầu La Văn Định bị đả kích lớn. Trong lòng vui không được. Mặt ngoài lại là chững chạc đàng hoàng. Tiểu La về sau liền giao cho ngươi. Có thể làm cho này sở học viện nhóm đầu tiên thành viên tổ chức. Các ngươi nhiều hơn câu thông, tỉ thí với nhau trao đổi một chút, lẫn nhau đề cao, bên này không có việc gì ta liền đi về trước, học viện bên kia ngươi tùy thời có gì cần cứ việc gọi ta. Đúng, phim bên này nếu là có gì cần hỗ trợ cũng có thể tìm ta. Thành A, không có vấn đề. Trương Tiểu Kiếm nhẹ gật đầu, về sau cười nói, ta đây sẽ không tiễn ngươi A, đường bên trên đi thong thả. Ân, cái này kỳ thật cũng là có chút hơi thừa. Liền này Hồng Kỳ lên đường cái nào mắt không mở dám đắc chí. Rất nhanh Tiểu Lý rời đi. Ở đây vài người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn Mã Vân Mã Hóa Đằng bọn hắn đều bao nhiêu nghiêu bức. Thật đang đối mặt lãnh đạo cấp cao áp lực cũng còn là rất lớn. Có tiền lại có thể thế nào? Những cái kia bị đánh đi đại lão hổ cái nào không phải lại có tiền lại có quyền. Thật nói đụng đại đại trên họng súng làm ngươi ngươi có thể có tính tình. Người ta tùy tiện liền làm một cái linh năng chỉ số 8700 người đi ra ngươi so sao. Ai nha, áp lực này rất lớn a. Mã Vân thở dài một hơi. Cười nói, bất quá chúng ta hiện tại nên tính là cùng đại đa số tại một chiếc chiến xa lên a. Trương Đại Sư a, ngươi xem ba người chúng ta lão cốt đầu cái thân phận này. Khác kỳ thật đều tốt nói. Thân phận mới là trọng yếu nhất. Bằng không thì hiện tại đi ra ngoài làm sao đều nói mình là người có thân phận đâu. Người nghe xong. Vị này là Mã Vân. Đơn giản XX học viện XXX chức vị. Cao quý đúng không? Thân phận dĩ nhiên không có vấn đề a. Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt. Về sau bây giờ liền bắt đầu bàn bạc. Chính là cái này học viện tên sao? Kêu cái gì tốt đâu? Thiên Triều Long Tổ Dị Năng Học Viện, người khẳng định đến bị đại đại cho xé. Ninh Hàn Lâm mặt không biểu tình, người ta cố ý nói đừng làm cái gì Long Tổ. Nếu không ban ngành liên quan Dị Năng Học Viện, ban ngành liên quan Trương Tiểu Kiếm vẫn là rất quen thuộc. Dù sao ban đầu ở cái kia ở một năm rưỡi đâu. Biết rõ hơn, cùng ai cùng quen, nghe xong liền để cho người lỗ chân lông phát lạnh. Mã Hóa Đằng ở một bên nhếch miệng. Người gọi tên này ai dám báo danh a? Không biết còn tưởng rằng là một cái cắt miếng cơ cấu đây. Trương Tiểu Kiếm, này không được vậy không được. Cái kia tên gọi là gì a? Nếu không gọi Vương Giả Học Viện Đô Thị đi. Mã Hóa Đằng dù sao cũng là cái thương nhân. Quả quyết bắt đầu tìm kiếm cơ hội buôn bán. Áp dụng chính là Liên Quân Mobile bên trong Vương Giả hai chữ. Nếu không gọi Vinh Quang Học Viện cũng được a. Trương Tiểu Kiếm, Vương Giả Học Viện. Cái tên này không tệ a, nghe rất bá khí. Như vậy không tốt đâu. Trương Tiểu Kiếm ho khan hai tiếng. Về sau nói. Ngươi xem lớn như vậy một cái học viện dùng trò chơi của ngươi tên tới mệnh danh. Người ta Mã Tổng cùng Ninh Tổng đều là bỏ tiền. Liền là chính là. Mã Vân ở một bên kêu lên. Gọi con kiến kim phục dị năng học viện. Ninh Hàn Lâm, Long Đằng Học Viện, 2 tỷ, Mã Hóa Đằng trực tiếp duỗi ra hai ngón tay, làm tên phí, Trương Tiểu Kiếm, Mã Vân, Ninh Hàn Lâm, Đậu Phộng. Không hổ là tiêu chuẩn đại thương nhân. Mới mở miệng liền là 2 tỷ. Ngưu bức, cái này cỡ nào ít 648 mới có thể kiếm đi ra nha. Quyết định như vậy đi. Trương Tiểu Kiếm lúc này đánh nhịp, liền gọi Vinh Quang học viện đi. Cái kia ngươi xem cái này học viện kiến trúc bố cục. Nghĩ tăng thực lực lên nhất định phải đối kháng nha. Lúc này Mã Hóa Đằng lại dựng thẳng lên 3 ngón tay. Cứ dựa theo triệu hoán sư hẻm núi bố cục đi. Chia làm đỏ lam 2 cái học viện. Không có chuyện còn có khả năng cử hành một lần chân thực bản liên quân mobile đấu đối kháng. 3 tỷ bố cục tiền. Trương Tiểu Kiếm, Mã Vân, Ninh Hàn Lâm, này một đợt máu có thể ra điên rồi. Bất quá Trương Tiểu Kiếm thế nhưng là biết. Mã Hóa Đằng Mã Tổng có thể làm thua thiệt tiền mua bán sao? Không có khả năng. Này 50 ức bỏ ra đó là bao lớn quảng cáo hiệu ứng. Tương lai nhập học các học sinh không có việc gì cử hành cái hiện thực bản liên quân mobile đấu đối kháng toàn cầu trực tiếp cái gì? Gian thương. Tuyệt đối gian thương. Thành giao. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp vỗ đùi. Quyết định như vậy đi. Sau đó Trương Tiểu Kiếm nói thẳng. Vậy chúng ta này Vinh Quang học viện tên liền định xuống. Khẩu hiệu của chúng ta chính là vì ta đại thiên triều vinh quang. Cái này đoán chừng ta đại đại cũng khẳng định ưa thích. Sở dĩ không có gọi vương giả học viện là bởi vì các ngươi đều là vương giả. Cái kia đại đại là cái gì? Không dễ nghe không phải. Dễ dàng phạm vào kỵ húy. Được, cái tên này cùng khẩu hiệu không tật xấu. Mã Vân ở một bên biểu thị đồng ý, dù sao cũng là tên giảo hoạt. Tên là gì phù hợp tên là gì không thích hợp cái này vẫn có chút phổ. Vậy ngươi xem ta là thân phận gì tốt đi một chút. Ninh Hàn Lâm cũng hỏi. Còn có ta đây. Ân, Trương Tiểu Kiếm sờ lên cái cằm. Bây giờ liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Dù sao ở đây đều là mãnh nhân. Hoặc là có thực lực hoặc là có đầu não. Trước tiên đem mấy cái chủ yếu vị trí an bài tốt. Mã Tổng ngài chính là chúng ta học viện hình ảnh đại sứ đi. Kiêm chức thầy chủ nhiệm. Bình thường đi ra ngoài diễn thuyết đánh quảng cáo làm tuyên truyền cái gì cái này ngài hẳn là lành nghề. Dù sao cũng là Mã Vân. Nhắc lên hắn người nào không biết hắn diễn thuyết lợi hại. Mã Vân đối vị trí này biểu thị rất hài lòng. Không có vấn đề. Mã Hóa Đằng Mã Tổng ngài liền là tài vụ bộ trưởng. Trương Tiểu Kiếm nói. Học viện tài chính này một khối liền dựa vào ngài. Mã Hóa Đằng cười nói. Thành, cam đoan không làm mua bán lỗ vốn. Ân, nghe xong lời này Trương Tiểu Kiếm trong lòng liền nắm chắc. Các học sinh túi tiền xem bộ dáng là giữ không được. Ninh Tổng, ngài coi như tổng vụ bộ trưởng đi. Trương Tiểu Kiếm tiếp tục nói. Toàn bộ học viện kiến thiết cái gì liền dựa vào ngài. Chức vị này cũng là rất thích hợp. Ninh Hàn Lâm cười nói. Không có vấn đề. Lúc này một bên La Văn Định cuống cuồng. Nhỏ, Trương hiệu trưởng. Vậy ngài nhìn ta mà ta đây. Ta hẳn là có cái gì chức vụ không? Người nhà, Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ một chút. Về sau trực tiếp an bài cho hắn một cái so sánh vị trí thích hợp. Ngươi coi niệm động lực hệ hệ chủ nhiệm đi. Ngươi phương diện này tương đối am hiểu. Chờ đến lúc đó học sinh tới chúng ta học viện. Niệm động lực này một khối ngươi vẫn là lời nói có trọng lượng. Dù nói thế nào cũng là linh năng chỉ số 8700. Nhân vật ngưu bức, mặc dù cùng chính mình không so được. Thế nhưng thả người bình thường bên trong vậy cũng phải xem như một phương đại năng. La Văn Định đối chức vị này biểu thị phi thường hài lòng. Lúc này ba đứng nghiêm một cái. Lớn tiếng nói. Vì ta đại thiên triều vinh quang. Cách chương.